Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37. Chương 37. Nơi đầu sóng ngọn gió. Là ai giết con ta? Lão Tạp Mao, ngươi sao sao là ai vậy? Sao sao? Lão Phu Vương Ngạo Thiên, ngươi, cái gì? Tiểu tạp chủng, ngươi dám mắng ta? Người áo đen kia ngẩn người, sau đó trong nháy mắt hiểu được mình bị đối phương đùa nghịch, nhất thời giận theo lòng nổi. Tiểu tử, đừng muốn trổ tài miệng lưỡi lực lượng. Ta hỏi ngươi, Vương Quốc Khánh là ngươi giết sao? Phải thì như thế nào? Chẳng lẽ người khác muốn cướp lão bà ngươi, ngươi còn quỳ liếm sao? Từ Hạo Thiên đứng ở xe viên bên trên, một mặt khinh bỉ hỏi, lộn xộn cái gì? Ngươi tất nhiên giết con ta tử, như vậy ngươi liền lấy mệnh tới đi. Quan nhân, để ta đi, dám uy hiếp ngươi, thật sự là không biết sống chết. Để lại ngươi sống, Từ Hạo Thiên vội vàng nói. Biết rồi quan nhân, Bạch Tố Trinh vừa mới nói xong, liền người nhẹ nhàng mà lên, sau đó nhẹ bỗng một chỉ điểm ra. Oanh, cái này nhẹ bỗng một chỉ điểm ra, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Kinh khủng uy áp trong nháy mắt tràn ngập ra, đồng thời kèm thêm tiếng sấm cuồn cuộn, để cho mọi người ở đây từ trong ra ngoài cỗ cảm giác không ngừng run rẩy. Loại này uy áp để cho đối diện mặt lộ vẻ khinh thường người áo đen quá sợ hãi, muốn về phía sau nhanh chóng thối lui. Thế nhưng là hắn vô luận như thế nào đều nhấc không nổi cước bộ. Thiên môn cảnh, không có khả năng. Điều đó không có khả năng, Từ gia làm sao sẽ còn có thiên môn cảnh cường giả. Hắn cố nén run sợ thân thể, hoảng sợ nhìn qua kinh khủng kia một chỉ, há to miệng, thế nhưng là hắn không đợi nói cái gì, liền oa một tiếng, phun ra búng máu tươi lớn tới. Ngươi, làm sao có khả năng? Thiên môn cảnh, không, điều đó không có khả năng. Người áo đen nửa nằm trên mặt đất, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Toàn thân của hắn ở nơi này dưới sự uy áp, xương cốt vỡ vụn, tu vi cũng rơi xuống đáy cốc. Đây là Bạch Tố Trinh chỉ dùng nửa thành lực đạo, nếu không Vương Ngạo Thiên đã biến thành một đống thịt nát. Trong chớp nhoáng này chuyện xảy ra, để cho hắn kinh hãi muốn chết, đồng thời càng nhiều hơn chính là tuyệt vọng. Ngươi không thể giết ta, ta là Vương Quốc ủy nhiệm châu phủ mệnh quan, giết ta ngươi sẽ có phiền toái, nói cho ngươi biết mau đem ta thả, nếu không diệt ngươi toàn tộc. Vương Ngạo Thiên trong lời nói có chút ít ý uy hiếp, hắn chắc chắn Từ Hạo Thiên vì gia tộc tiền đồ, không dám giết hắn, đợi đến chính mình thở nổi, nhất định phải diệt hắn toàn tộc, rửa sạch cái nhục ngày hôm nay. Từ Hạo Thiên nghe xong lời ấy, trong mắt lãnh mang lóe lên, sao, dám uy hiếp lão tiền, cùng con trai của ngươi một dạng, cũng là muốn tìm chết tiết tấu a. Đụng, không có chút nào xinh đẹp đấm ra một quyền, Vương Ngạo Thiên đầu như là dưa hấu nát đồng dạng vỡ vụn ra, cùng con trai của hắn làm một đôi đồng mệnh hai người. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh thành công đánh giết cửu phẩm địa tiên cảnh. Thu hoạch được 11.000 trưởng thành giá trị. Chủ ký sinh phải chăng hiện tại sử dụng trưởng thành. Giá trị, sử dụng, tu vi, đinh. Chúc mừng chủ ký sinh tấn thăng huyền quan cảnh cửu phẩm. Không tệ, còn kém một bước liền có thể tiến giai chuyển linh cảnh. Từ Hạo Thiên đảo ngược trong xe lớn, không có chút nào để ý tới trên mặt vẻ kinh hãi Châu Thành bọn hộ vệ. A, không xong, Từ gia thiếu gia đem Vương Thành chủ giết. Mau tới người, mau mau quay lại Vương Đô hướng Hoàng thượng bẩm báo việc này. Cái gì? Từ gia em bé đã vậy còn quá lớn mật. Từ gia lúc này có đại nạn, người thiếu niên, quá vọng động rồi. Từ Hạo Thiên đánh giết thành chủ Vương Ngạo Thiên sự kiện, tựa như một đạo như cuồng phong, trong nháy mắt quyển biến toàn bộ Dự Châu Thành. Đầu đường cuối ngõ, mọi người nghị luận nhiều nhất chính là cái này nổ tính tin tức. không ra ngoài dự liệu. Tất cả mọi người không coi trọng Từ Hạo Thiên vận mệnh, thậm chí Từ gia tiền đồ. Trong lúc nhất thời, đánh giết thành chủ một chuyện, cầm Từ Hạo Thiên đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Tam tiểu tử quá bá đạo, một câu không cùng liền đem châu phủ mệnh quan đánh giết tại chỗ. Dạng này sẽ cho Từ gia mang đến không tưởng được tai nạn. Nhưng là lấy bên cạnh hắn hai nữ cái kia sâu không lường được tu vi, chỉ sợ tại Thiên Huyền Quốc còn thật không có người dám chọc hắn. Có lẽ tam tiểu tử có thể phá Thiên Huyền Quốc trăm năm không đổi bố cục cũng khó nói. Từ Thành, Phong tộc lão trong mắt tinh quang lấp lóe, nhìn xem Từ Hạo Thiên bóng lưng, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Trinh Trinh, Tử Hà, ta tiến không? Tiến cái rắm, thất phu dũng cảm mà thôi. Bất quá hôm nay biểu hiện không tệ, liền thưởng một mình ngươi a. Bạch Tố Trinh nói xong, liền lạch cạch thoáng một phát đối Từ Hạo Thiên khuôn mặt mổ một cái. Hì hì, ta cũng tới. Tử Hà cũng học hôn một cái. Cái này thì xong rồi. Từ Hạo Thiên một mặt đau khổ hỏi, nếu không ngươi còn muốn sao giọt? Khanh khách, lúc nào tu vi của ngươi vượt qua ta, ta về cho ngươi một niềm vui bất ngờ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?